Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 428, từng quyền đánh thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết Metruyen.com chương 428, từng quyền đánh thật. TV Rostock Jackson yêu cầu phải trừng phạt nghiêm khắc kẻ cố ý vấy bẩn, chính là chuẩn bị muốn trả đũa rồi. Hỏa Bạo Thiên Vương xem ra thương thế của hắn sau khi luận bàn võ thuật với Đường Trọng rất sâu đấy. Cố ý bôi nhọ sao? Trương Hách Bàn cười lạnh liên tục, tất cả mọi người ở đây đều thấy được. Tôi bị hắn đẩy ngã chút nữa thì chết, đây là cố ý vấy bẩn sao? Mắt của ông đặt ở trên mông à, còn chưa nói đến ông là nhân vật phản diện trong phim ảnh, ở trong sinh hoạt thường ngày cũng thường é làm chuyện xấu sao? Ông có biết nhân vật phản diện trong phim ảnh đều chết như thế nào không? Là chết không yên lành. Đường Trọng hiểu rất rõ Trương Hách Bản, nếu như cô khai mở đủ mã lực đi chiến đấu, từ 3 tới 5 đại hán đều không phải là đối thủ của cô. Đương nhiên, cái này chỉ là công phu mồm mép. Liễu Hạ Huy, miệng của cô gái này giống như là con dao nhỏ, góc độ xảo trá, xuất đao hung ác, lại để cho người bị công kích kia hận không thể đập đầu vào tường, tự mình đập chết mình. Colonel Vernon Order cô, quả nhiên Rostock Jackson thật sự bị chọc tức, vốn là lần nào hắn biểu diễn cũng đóng vai nhân vật phản diện, đây là điều mà trong lòng hắn đau nhất, hiện tại lại bị cô gái này đâm vào vết thương đó. Càng làm cho người phẫn nộ chính là cô ta còn nói mình ở trong thực tế cũng chuyên làm chuyện xấu, nhân vật phản diện đều chết như thế nào. Đương nhiên là bị nhân vật chính nghĩa đánh chết đấy. Trong bộ phim Hắc Hiệp này, Đường Trọng sắm vai Hắc Hiệp, Trương Hách Bản sắm vai nữ sinh, nhiên đây là nhân vật chính phái. Hù hắn biết rõ tranh chấp cùng Trương Hách Bản không có hiệu quả gì, cho nên hắn quay người nhìn về phía Ngô Sâm Lâm, nói, đạo diễn, toàn bộ ông cũng nghe được rồi, lên án như vậy tôi không có cách nào tiếp nhận. Nếu như bọn hắn không xin lỗi tôi thì tôi xin từ chối tham gia diễn phần kế tiếp. Hắn chuẩn bị dùng thủ đoạn bỏ diễn để uy hiếp Ngô Sâm Lâm phải thỏa hiệp với mình. Hiện tại tổ kịch đã thành lập, trước khi bắt đầu đóng phim đã chụp ảnh. Nếu như tạm thời đổi tướng thì sẽ gặp rất nhiều tổn thất lớn, cũng dễ dàng khiến cho người ngoài suy đoán. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn đáng tiếc hắn vẫn không hiểu rõ tính cách đạo diễn Ngô Sâm Lâm. Nếu như Ngô Sâm Lâm có thể dễ dàng bị một diễn viên uy hiếp như vậy thì làm sao hắn có thể đi đến địa vị đạo diễn lớn quốc tế hôm nay. Vẻ mặt Ngô Sâm Lâm không biểu tình nhìn Rostock Jackson, nói, Rostock, tôi tôn trọng quyết định của anh, nhưng trước khi làm ra quyết định này, mời anh cân nhắc thận trọng. Tôi biết rõ tôi làm như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng lớn cỡ nào cho đoàn làm Mê Chú Yên. Cầm lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy phim, tôi và ông hợp tác cũng vô cùng vui sướng. Chỉ là trong tổ kịch phát sinh một chuyện thật sự làm cho người ta rất tức giận. Công kích của bọn hắn đối với tôi cùng David mà nói chính là sỉ nhục. Chúng tôi không có cách nào tiếp nhận sỉ nhục như vậy. Chúng tôi cũng không có cách nào mang theo cảm xúc đi quay phim. Làm như vậy không phải là chuyện tôi muốn, cũng nhất định không phải là chuyện ông muốn. Rostock hắn lỗi Jackson giải thích nói. Không muốn đi chỉ là muốn Đường Trọng cùng Trương Hách Bản phải xin hắn. Hắn muốn chiếm thế chủ động ở trong tổ kịch. Nếu như tâm tình của anh không tốt tôi có thể cho anh thời gian tĩnh dưỡng. Ngô Sâm Lâm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cũng hy vọng nhìn thấy một đoàn làm phim hòa thuận, đoàn kết. Nhưng nếu như vì nguyên nhân như vậy mà kết thúc hợp tác thì quả là không lý trí đấy. Chúng ta đều muốn thực hiện hiệp ước, hợp đồng tinh thần. Rostock Jackson cũng chỉ là muốn thăm dò thoáng một phát, nghe thấy Ngô Sâm Lâm nói ra hiệp ước, hợp đồng là hắn biết nguyện vọng của mình không thể nào đạt thành. Dựa theo hiệp ước, hợp đồng, nếu như hắn bồi thường rất nhiều. Cớ rời khỏi thì phải tài chính là một phương diện, nếu như quả thật phải bồi thường tuy đau lòng nhưng cũng không phải là không làm được. Mấu chốt là hắn rất coi trọng cơ hội này, hắn rất coi trọng việc biểu diễn Hắc Hiệp, hắn hy vọng có thể mượn mảng lớn này để sự nghiệp của mình lai một tăng lên lần nữa. Què o vô thật sự Ngô Sâm Lâm cũng không muốn bước Rostock Jackson đi, nhìn thấy hắn trầm mặc không nói, ông hiểu trong lòng của hắn đang nghĩ cách, ông nói, đối với một diễn viên mà nói, cảm giác thành tựu lớn nhất chính là đến từ việc biểu diễn. Nếu như quả thật anh có ý kiến với bọn họ thì anh có thể dùng tiêu chuẩn biểu diễn tinh xảo của anh để chinh phục bọn họ, thậm chí dạy dỗ bọn họ. Tôi nghĩ điều này đối với bọn họ mà nói mới thật sự là khó có thể tiếp nhận và không có lực phản kháng. Ai cường hãn hơn ai không phải dựa vào một câu xin lỗi để tính toán mà là được công chúng tán thành. Tôi vô cùng coi trọng người có kinh nghiệm biểu diễn phong phú như anh cảm giác mình sẽ thua bọn họ sao? Ngô Sâm Lâm lại nhìn về phía Đường Trọng, nói cậu định xử lý như thế nào? Làm sao có thể, Rostock Jackson cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy địch ý, ta sẽ cho bọn họ biết rõ cái gì gọi là biểu diễn chính thức. Đúng là như vậy, Ngô Sâm Lâm vỗ vỗ bả vai Rostock Jackson. Hãy để cho những người trẻ tuổi kia nhìn xem cái gì mới thật sự là biểu diễn. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còm không có gì, Đường Trọng người hiền lành tựa như khoát tay. Tất cả mọi người là người một nhà, làm sao phải mâu thuẫn với nhau bởi vì mê chủ yên. Cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chủ yên. Còn một chút việc nhỏ này, quay phim quan trọng hơn, làm sao có chuyện để yên như vậy. Trương Hách Bản thật sự là bị chọc tức. Rõ ràng là chúng ta có lý, làm sao đã thành chúng ta nợ bọn hắn vậy? Coi như hết, người ta ở xa tới là khách, chúng ta phải lễ nhượng khiêm tốn. Đường Trọng cười ha hà nói, có hại chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi. Đạo lý này cô không hiểu à, không hiểu. Liễu Hạ Huy và Trương Hách Bản lắc đầu, có hại chịu thiệt thì làm sao lại là chiếm tiện nghi? Có hại chịu thiệt chính là có hại chịu thiệt, chiếm tiện nghi chính là chiếm tiện nghi. Đường Trọng cảm thấy cô gái này thật sự là quá ngốc rồi. Chúng ta phải nể mặt đạo diễn, đúng không? Đường Trọng giật giật ống tay áo của Trương Hách Bản khuyên nhủ. Trương Hách Bản nghĩ đến chuyện Đường Trọng vừa mới cứu cô cho nên vẫn muốn cảm ơn hắn đấy. Hắn đã nói hừ, tiện nghi cho bọn hắn rồi. Trương Hách Bản khiêu khích. Mạc Tê Chu ơ o chuê, còm không sao, không sao. Hắn đang trêu đùa cô đấy, hắn lại đùa giỡn rồi, cố gắng tự kiềm chế đi. Đường Trọng lôi Trương Hách Bản đi, không muốn trong lúc xúc động cô làm ra chuyện gì không khống chế được. Tất cả mọi người đều là ngôi sao, là nghệ nhân, là nhân vật công chúng, làm sao có thể mắng chửi người. Anh đã biết rõ mà vẫn che chở hắn. Trương Hách Bản tức giận dậm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bắt nạt tôi như vậy mà anh cũng không thay tôi báo thù, chẳng lẽ anh không thích tôi sao? Đường Trọng rất nghiêm túc nghĩ, mình thích Trương Hách Bản lúc nào thế? Một sự cố không nhỏ đã được hai bên tạm thời khắc chế, đè ép xuống. Sau khi đạo diễn Ngô Sâm Lâm hướng dẫn các thế võ, ông tiếp tục quay phim. Phía dưới tuồng vui này chính là Đường Trọng đùa giỡn cùng đối thủ. Quả bum, bắt cóc Trương Hách Bản, bị Hắc Hiệp phát hiện, kế hoạch nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, com mê chủ yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy hủy diệt con tin của Quả Bung. Thất bại, hắn có ý đồ muốn đào thoát, Hắc Hiệp điên cuồng đuổi theo. Hai người nhảy lên mái nhà bắt đầu một trận chiến dã man, tàn nhẫn. Hiện tại, phải quay tuồng vui này. Tuồng vui này cũng là một trong những điểm nhấn của bộ phim, vô cùng quan trọng. Ngô Sâm Lâm không kiên nhẫn, hắn lại giảng giải kịch bản cùng phân cảnh biểu hiện cho mọi người, đám người Đường Trọng, Quả Bung, Trương Hách Bản đều tập trung tinh thần nghe. Còn có cái gì không rõ? Ngô Sâm Lâm hỏi, đã rõ, mọi người cùng kêu lên, rất tốt, vậy thì bắt đầu, đạo diễn Ngô Sâm Lâm nói, tay của hắn dùng sức hướng phía dưới, la lớn action. Vì vậy cảnh đầu tiên là Quả Bung nhảy xuống phía dưới. Over con Quả Bung không hổ là lão nhân, động tác hay là biểu lộ đều một tiếp theo là tới cảnh Đường Trọng truy đuổi. Hắn cũng nhảy từ mái nhà xuống, chốt điểm này cũng không làm khó Đường Trọng. Hắn dựa theo chỉ đạo võ thuật vừa rồi đấy, nhảy lên, quay cuồng, đứng dậy xạ kích. Làm việc liên tục không kịp thở, lại để cho mọi người hoa mắt. Mà ngay cả đạo diễn Ngô Sâm Lâm hay bắt bẻ như vậy cũng phải mỉm cười, hắn biết mình nhặt được bảo bối rồi. Đây là một bộ động tác điện ảnh, biểu diễn quan trọng, động tác cũng vô cùng quan trọng. Thật sự động tác của Đường Trọng là quá chuyên nghiệp rồi. Không phải nói là so với những ngôi sao võ thuật chuyên nghiệp còn chuyên là công nghiệp hơn nhiều, thoạt nhìn giống như phu chính thức. Có lực khó khăn, quan trọng nhất là đủ hoa lệ. Người xem đều rất tinh ý, bọn hắn nhìn thất biểu diễn như vậy, nhất định sẽ điên cuồng. Giống như nội dung vô số phim ảnh, sau khi bị đạn bắn bị thương, Đường Trọng tiến hành vật lộn cùng Quả Bung. Tất cả mọi người đều biết rõ những quyền kia trong điện ảnh đều là giả dối, máu kia là được người ta hóa trang cho đấy. Thế nhưng Đường Trọng ở đây lại trở thành sự thật, nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com mê chủ yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chủ yên. Com Đường Trọng đá một cước ra, khiến cả người Quả Bung bay ra ngoài. Quả Bung bị hắn đánh cho hồ đồ. Đây không phải biểu diễn sao? Thằng nhóc này làm thật sao? Mày muốn làm gì? Quả Bung giống lớn nói. Hắn dùng tiếng Hoa, chiến đấu, Đường Trọng cười lạnh nói. Tao đại biểu chính nghĩa trừng phạt mày. Đi chết đi, Quả Bùm cũng có một ít bản lĩnh công phu, ra sức bò lên từ trên mặt đất cắn răng vọt về phía Đường Trọng. Liễu Hạ Huy bóp, Đường Trọng lại ra một quyền, không, là Hắc Hiệp lại đánh một quyền vào bên trên cằm của hắn. Nếu như mày sợ hãi, vậy thì tìm thế thân đi. Quả Bùm cắn răng, lại vọt lên bóp, truy cô, com tuyên, com en, com hiện tại Quả Bùm đã biết rõ thằng nhóc Đường Trọng này đang trả thù. là trả thù việc vừa rồi mình hãm hại Trương Hách Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lời hắn nói ác độc như vậy, làm một chuyện ác như vậy, quan trọng nhất là nếu như hiện tại thay đổi thế thân, hắn báo thù như thế nào? Không phải không công lại để cho Đường Trọng chiếm được tiện nghi sao? Bóp, Hắc Hiệp lại đá một cước vào đầu gối hắn, còn chưa kịp bôi máu giả, khóe miệng của Quả Bung cũng đã tràn đầy máu rồi. Đạo diễn, phó đạo diễn ở bên cạnh sốt ruột hô, đây là bọn họ đang đánh thật đấy, là đánh thật. Chúng ta có nên để bọn họ dừng lại không? Sắc mặt Ngô Sâm Lâm nghiêm túc, không chớp mắt nhìn hai người biểu diễn, nói, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương tiếp tục. Kích Mê Chú Yên, com x nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Liễu Hạ Huy Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Cách Chương.